Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 194 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. A Đông thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Hắn biết rõ, tiếp xuống, Trần Bình khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhìn thấy đám người này như thế xoắn xuýt bộ dáng, lông đen thỏ cũng cảm thấy rất là im lặng. Không nghĩ tới, bọn hắn đám người này, vậy mà không hiểu thấu, bắt đầu làm nội chiến. Vương tên điên cứ như vậy rất là khinh thường nhìn xem nhân ngư nhất tộc. Tại trước đó hắn vẫn cho là nhân ngư nhất tộc đều là thông minh lại xinh đẹp tồn tại, hiện tại xem ra từng cái đều là đại ngốc thiếu. Quả nhiên nha, không phải tộc loại của ta tâm hắn đang chết, không phải chúng ta nhân loại liền không quá nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác nha. Vương tên điên rất là bất mãn mở miệng nói. Hắn người này luôn luôn đều là lấy tên điên lấy xưng, cho nên nói chuyện xưa này sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi. Sư Trần Thiên cũng đại biểu cho một đám yêu thú trực tiếp liền đứng dậy. Cũng không thể nói như vậy, người muốn mắng trực tiếp liền mắng đám người này. Cá cũng làm tốt, tuyệt đối đừng mang ta lên nhóm, chúng ta thế nhưng là đối lão đại cực kỳ trung thành. Nhìn thấy đám người một tới hai đi mù ồn ào, Ngư Phòng Ngầm cũng cảm giác vô cùng tức giận. Hắn chỉ muốn cho Trần Bình một bài học. Tranh thủ thời gian, làm ra quyết định đi. Mắt xem chúng ta lập tức liền phải đến. Chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại từ bỏ sao? Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như ngươi còn tính là cái nam nhân, liền hành động đi, đừng để ta xem thường ngươi. Ngư Phòng Ngầm từ trên cao nhìn xuống nói, rất có một bộ tuổi già sức yếu cảm giác. Nhìn hắn bộ dạng này cũng coi là ngồi ở vị trí cao quá lâu, có chút bành trướng. Ta xác thực không dám đi, bằng không các ngươi đánh cho ta cái dạng. Trần Bình cười tủm tỉm nói, phép khích tướng đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn thậm chí hoàn toàn không thèm để ý đối phương cách nhìn. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ chết già không muốn mặt dáng vẻ, Ngư Phòng Ngầm cũng không nhịn được, rất là chấn kinh. Thật không nghĩ tới Trần Bình vậy mà có thể từ bỏ tôn nghiêm của mình. Nhìn xem, đây chính là ngươi nhìn nam nhân tốt, vậy mà là như thế uất ức. Ngư Phòng Ngầm vô cùng tức giận, trực tiếp liền đem Ngư Thanh Linh túm đi qua, để nữ nhi bảo bối của mình thấy rõ ràng Trần Bình đến tuổi cùng là cái hạng người gì. Giờ này khắc này, Ngư Thanh Linh chỉ cảm thấy phi thường mất mặt, hận không thể có thể tìm kẽ đất nhanh chóng chui vào, làm bộ mình căn bản cũng không nhận biết đám người này. À Đông, ngươi quá khứ thử xem, ta liền không tin nơi này còn có thể có cái gì nguy hiểm. Chúng ta sớm trước khi tới liền đã đi dò xét qua, nơi này không có chút nào bất kỳ nguy hiểm có thể nói. Ngươi chính là ở đây cố ý nhiễu loạn quân tâm thôi. Ngư Phòng Ngầm trực tiếp vung tay lên an bài A Đông đi qua kiểm tra đo lường một chút, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn xác thực trước khi tới liền đã tìm người hiểu rõ tình huống nơi này, xác định không có nguy hiểm gì mới có thể nâng nhà tiến về nơi đây. A Đông nghe thấy lời này, nháy mắt sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn chỉ là đơn thuần muốn họa thủy đông dẫn cho Trần Bình tìm một chút phiền phức mà thôi, không nghĩ tới bây giờ Ngư Phong Ngâm lại muốn để cho mình đi làm con pháo thí này. Phụ thân, ngươi không thể làm như thế. Bất luận là A Đông vẫn là... Ngư Thanh Linh muốn đứng xa vì A Đông nói hai câu, thế nhưng lại trực tiếp bị ngăn cản. Nhìn thấy màn này, Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không nghĩ tới lão già này vẫn là một cái lão ngoan cố đâu. Xem ra tiếp xuống hành trình cũng thật sự là có hơi phiền toái. Mặc dù Trần Bình đã không muốn cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác xuống dưới, nhưng là mình dù nói thế nào cũng là đáp ứng Ngư Thanh Linh, liền xem như vì thực hiện hứa hẹn hắn cũng nhất định phải đem việc này hoàn thành. Kìa, ta bây giờ đi qua nhìn xem. Tiểu thư, người cũng không cần lo lắng cho ta, vì gia tộc kính dâng ra tính mạng của ta cũng là chức trách của ta. A Đông cắn răng, trực tiếp liền hướng phía trước đi đến. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn vô cùng hối hận, liền kém có thể thời gian lại đến. A Đông cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi tới, trên mặt của hắn mang theo cẩn thận thần sắc, liền sợ đột nhiên xảy ra biến cố gì. Lông đen thỏ nhịn không được che đầu, hắn luôn cảm thấy cái này A Đông biểu hiện cũng quá hèn mọn một chút. Coi như A Đông vừa mới tới gần lối đi phía trước thời điểm, đột nhiên một đống nọc độc trực tiếp liền hướng phía A Đông bắn đi qua. May mắn A Đông sớm có phòng bị, thời khắc đề phòng, không phải vài phút đều mất mạng. Nhìn thấy những này độc kiếm về sau, A Đông nội tâm hiện lên một chút hoảng hốt. Vừa mới hắn nhưng là đem sức bú sữa mẹ đều cho dùng tới mới thành công bỏ trốn. Nếu như tại không có phòng bị tình huống dưới, đó nhất định là sẽ rất đáng thương trúng chiêu. Giờ này khắc này, A Đông cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn thở ra một hơi, đột nhiên quay đầu trở lại trong đội ngũ. Muốn hắn lại một lần nữa tiến đến dò đường, hắn nhưng là một vạn cái không nguyện ý. Phía trước nói rõ liền có rất nhiều nguy hiểm, theo lý thuyết nên để cho mình người đi mới đúng. Lúc này Ngư Phong Ngâm biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới phía trước thật đúng là để cho mình nói đúng, quả thật là nguy hiểm trùng điệp. Cái này khiến hắn nháy mắt liền có chút không nhịn được mặt mũi. Ha ha, coi như phía trước có lấy các loại nguy hiểm, cái kia cũng không phải lý do. Nói tóm lại, tiếp xuống. Nhìn thấy cha mình như thế mất mặt dáng vẻ, Ngư Thanh Linh là triệt để nhịn không được. Lúc đầu lần này là muốn để Trần Bình cùng phụ thân gặp mặt, thật tốt nói một chút, không nghĩ tới vậy mà làm ra nhiều như vậy ô long. Đi, ngươi đừng nói là lời nói, chuyện này đúng là ngươi làm không đúng. Người ta đều đã nói phía trước có nguy hiểm, ngươi còn muốn làm như thế, ngươi cái này không phải cố ý tại gây chuyện thị phi sao? Ngư Thanh Linh vô cùng tức giận, trực tiếp quay người liền hướng đến Trần Bình bên người. Nhìn bộ dạng này, Ngư Thanh Linh là dự định muốn cùng Trần Bình đứng tại một đầu. A Đông cực kỳ đố kỵ nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia hận ý. Không nghĩ tới Ngư Thanh Linh vậy mà bởi vì chuyện này đối Trần Bình càng thêm tín nhiệm, đây không phải biến khéo thành vụng sao? Trần Bình cũng không để ý tới bọn hắn một nhà nhân trì ở giữa mâu thuẫn, hắn chỉ cảm thấy đám người này quá mức ồn ào. Nếu như thực tế không nguyện ý hợp tác, hắn nhưng không có nửa điểm ý kiến. Lão đại, ta trước đó nghe nói Ngư Nhân nhất tộc có một cái bảo bối, bọn hắn sở dĩ có thể tại cực kỳ ác liệt hoàn cảnh hạ sống sót chính là bởi vì có bảo bối này, bằng không chúng ta cũng thừa cơ hội này đi phát một bút tài. Lồng đèn thỏ đột nhiên một chút len lén tiến đến Trần Bình bên người, nói những gì mình biết sự tình. Lúc đầu hắn đối với những cái này sinh hoạt tại trong ao đầm sinh vật cũng là không có quá nhiều ấn tượng, nhưng là cãi nhau ầm ĩ ở giữa, hắn cũng nhớ tới đến rất nhiều chuyện. Tựa như Nhân Ngư nhất tộc có được kia một hạt châu đồng dạng, trên thực tế những này xấu xí gia hỏa cũng có được một hạt châu. Hạt châu kia có thể làm cho bọn hắn lâu dài bảo trì hình người. Có được hạt châu kia liền có được có thể vượt cảnh giới cùng địch nhân năng lực chiến đấu. Trải qua đối phương cẩn thận miêu tả, Trần Bình lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Không ngờ tối, đối phương vậy mà có được loại bảo bối này. Rất rõ ràng, hạt châu này có năng lực tuyệt đối không yếu. Nếu như không có đoán sai, hạt châu này bên trong ẩn chứa lượng lớn nguồn năng lượng, có thể tùy thời tùy chỗ cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Cho nên mới có thể, tại thực lực cách xa tình huống dưới vượt cảnh giới, đi chiến thắng địch nhân. Một viên có thể chứa đựng năng lượng hạt châu đối với bất kỳ chủng tộc nào đến nói đều là có đại dụng. Liền liền Trần Bình cũng cảm thấy phi thường cảm thấy hứng thú, muốn bỏ vào trong túi. Ta hoài nghi đám người kia cũng biết hạt châu kia sự tình, nhưng là cũng không cùng chúng ta nói nhìn cái dạng này, bọn hắn hẳn là muốn nuốt một mình. Con thỏ già ở bên cạnh nói nhỏ, mang che mặt rất là khó chịu thần sắc, dường như phi thường xem thường bọn này tồn tại thỏ trong mắt. Xem ra những người này chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, thực tế là tiện không được. Con thỏ nhóm xì xào bàn tán, tự nhiên sẽ không truyền đến nhân ngư nhất tộc trong lỗ tai. Trần Bình ở bên cạnh lộ ra vẻ cân nhắc. Nếu thật là dạng này, vậy hắn còn phải lưu một cái tâm nhãn mới được. Dù sao, chúng ta trước hợp tác với bọn họ, đợi đến thời điểm thực tế là náo tách ra, trực tiếp riêng phần mình chiến thắng cũng liền thôi. Trần Bình vung tay lên, làm ra một cái quyết định. Rất rõ ràng, đám người này kế tiếp còn sẽ tiếp tục kiếm chuyện chơi. Hắn cũng không tin tưởng Ngư Thanh Linh phụ thân sẽ là cái đèn đã cạn dầu. Cho nên, chỉ cần bọn hắn đem sự tình làm được quá mức, vậy mình cũng không cần thiết như thế khuất phục cho bọn hắn mặt mũi. Mà lúc này đây, Ngư Thanh Linh cũng lôi kéo phụ thân ở một bên, xì xào bàn tán, muốn để phụ thân nghe lời một chút. Đừng lão làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Ngư Thanh Linh thái độ làm cho Ngư Phong Ngâm tâm tình trở nên càng phát nặng nề. Nguyên bản hắn đối Trần Bình hận ý cũng không có sâu như vậy, thế nhưng là giờ này khác này, hết thảy đều đã khác biệt. Hắn hận không thể có thể đem Trần Bình chém thành muôn mảnh. Nguyên bản hắn vẫn là một cái có thể lý trí xuống tới người bình thường, nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt. A Đông ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, lại thêm nữ nhi thái độ này, trực tiếp liền để hắn triệt để sổ lông. Hắn đã không cách nào tha thứ Trần Bình tồn tại. Dường như Trần Bình chính là đến cướp đi nữ nhi của mình. Cái này khiến hắn cực kỳ bất mãn. Chẳng qua trở ngại mặt mũi, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là khuyên nhủ lấy mình nữ nhi, không muốn như thế ngu xuẩn. Người lại biết trước mắt cái này Trần Bình là người biết cái kia Trần Bình sao? Yêu ma đương đạo, bọn hắn thủ đoạn thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, liền liền tinh linh nhất tộc người đều có thể ngụy trang. Người cảm thấy bọn hắn còn có cái gì làm không được? Lúc này A Đông rất là kịp thời đứng ra nói một câu. Hắn thực tế là có chút nhìn không được. Hắn không ngờ tới Ngư Phong Ngâm khẩu tài vậy mà kém như vậy kình, liền mình nữ nhi đều nói không lại. Nếu là thật làm cho đối phương đem Ngư Phong Ngâm cho thuyết phục, vậy coi như không tốt. Ngươi có ý tứ gì nhá? Chẳng lẽ Trần Bình đã bị yêu ma cho phụ thân sao? Hoặc là nói trước mắt người này cũng không phải chúng ta nhận biết Trần Bình? Ngư Thanh Linh sắc mặt hơi đổi một chút. A Đông đối với chuyện này hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút quyền lên tiếng. Dù sao bọn hắn cùng một chỗ từ Trần Bình thế giới trở về, hơn nữa còn đạt được Trần Bình trợ giúp. Tương đối mà nói, A Đông là hiểu rõ vô cùng Trần Bình mới là. Ngư Thanh Linh không nghĩ tới liền liền A Đông vậy mà đều sẽ nói ra những lời này. Có lẽ toàn bộ sự kiện là mình quá kích động chút. Ta cũng không rõ ràng đâu, nhưng là ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên hy vọng tiểu thư người có thể thật tốt suy tính một chút, không muốn bị đối phương lợi hại cho mê đảo. A Đông nhìn lời khuyên của mình hữu dụng, lập tức liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn biết một khi tiểu thư bắt đầu hoài nghi đối phương, vậy liền chứng minh kế hoạch của hắn thành công hơn phân nửa. Hắn chính là muốn lợi dụng Trần Bình giúp bọn hắn giải quyết ngư nhân nhất tộc, còn muốn lợi dụng Trần Bình làm mình ván cầu thành công đạt được Ngư Thanh Linh. Không chỉ là Ngư Thanh Linh, hắn còn muốn đạt được Hùng Tử Thất. Một viên lòng lang dạ thú cứ như vậy từ từ bành trướng lên. Hùng Tử Thất một đường đều duy trì trầm mặc, căn bản cũng không có tham dự mọi người thảo luận. Đối với Hùng Tử Thất đến nói, bất kỳ cái gì quyết định đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể hay không một mực đi theo Trần Bình đi báo thù. Tất cả mọi người rất lý giải Hùng Tử Thất tâm tình, cũng không có người cố ý đi trêu ghẹo đối phương. Thậm chí liền liền ngày bình thường lấy miệng tiện nổi danh sư Trần Thiên đều duy trì trầm mặc, không nguyện ý đi quấy rầy Hùng Tử Thất. Hết lần này tới lần khác, A Đông rất không đúng lúc trực tiếp liền xe tới, cưỡng ép muốn cùng đối phương kéo điểm quan hệ. Hùng Tử Thất cùng đối phương nói chuyện phiếm cũng là có một gốc dạ không có một gốc dạ, có vẻ hơi không kiên nhẫn kỳ phiền. Cảm nhận được Hùng Tử Thất thái độ về sau, A Đông cảm xúc cũng biến thành càng thêm nghèo túng. Hắn biết hết thảy đều là Trần Bình nguyên nhân. Nếu như không phải Trần Bình, Hùng Tử Thất cũng tuyệt đối sẽ không đối xử với mình như thế. Hắn thấy Hùng Tử Thất thế nhưng là mình mê muội, chỉ cần hắn nghĩ như vậy, Hùng Tử Thất nhất định sẽ trở thành trong lòng bàn tay của mình chi vật, đến lúc đó liền xem như ai cũng đoạt không đi. Hắn nhớ mang máng lúc trước Hùng Tử Thất là cỡ nào mê luyến mình, giống như điên cuồng cầu mình mang theo rời đi thế giới cũ. Nhưng là bây giờ hết thảy đều trở nên như thế buồn cười, thậm chí liền Hùng Tử Thất đều không sùng bái mình. Trong đó khẳng định là có người từ đó quấy phá, người này không thể nghi ngờ chỉ có thể là Trần Bình. Hùng Tử Thất cùng A Đông nói chuyện cũng là bất mãn vô cùng. Giờ này khắc này, Hùng Tử Thất đã triệt để sụp đổ. Nhìn thấy Trần Bình lờ đãng từ trước mặt mình đi qua, Hùng Tử Thất lập tức liền xẹt tới, rất là hưng phấn mở miệng. Trần Bình ca ca, ta có một ít liên quan tới tu hành đồ vật không hiểu nhiều, có thể hướng người thỉnh giáo một chút sao? Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc tò mò. Không biết đối phương là đối cái gì cảm thấy hứng thú. Trần Bình đối với Hùng Tử Thất nhưng thật ra là thích vô cùng. Tiểu nha đầu này rất yêu quý học tập đối với tu hành đồ vật, hoàn toàn chính là liều mạng tại nghiên cứu loại học tập này, cố gắng sức lực để Trần Bình cũng cảm thấy không bằng. Vừa nghĩ tới đối phương là vì phụ mẫu báo thù, Trần Bình cũng chưa từng có tảng tư, có cái gì cũng biết hết sức chăm chú truyền thụ cho Hùng Tử Thất. Rất nhanh hai người liền bí mật trò chuyện đến cùng một chỗ. Lúc này A Đông trên mặt cũng lộ ra một tia đố kỵ thần sắc, không nghĩ tới Hùng Tử Thất hiện tại quả nhiên là di tình biệt luyến, thích Trần Bình. Hùng Tử Thất nhìn về phía Trần Bình cái ánh mắt kia cùng lúc trước nhìn về phía ánh mắt của mình giống nhau như đúc, kia là đối với cường giả sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây nha, mấy ngày mình liền mất đi Hùng Tử Thất, A Đông tâm tình trở nên cực kỳ xa xót. Ngư Thanh Linh cũng bén nhạy chú ý tới A Đông không thích hợp cảm xúc. Ngư Thanh Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò, không biết đối phương đây là làm sao. A Đông, ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi thế nào, sắc mặt rất khó nhìn đâu. Thân thể ngươi không thoải mái sao? Vẫn là vừa mới bị con kia ngư nhân đánh lén, bị dọa cho phát sợ rồi. Nhìn thấy mình cận vệ một bộ sắc mặt khó coi dáng vẻ, Ngư Thanh Linh cũng không nhịn được mở miệng quan tâm một câu. Thế nhưng là Ngư Thanh Linh không nghĩ tới mình những lời này triệt để đả kích A Đông tự tin. Ta làm sao lại bị những vật kia bị dọa cho phát sợ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là cái phế vật sao? Vẫn là nói trong lòng của ngươi chỉ có Trần Bình sẽ không bị vật này bị dọa cho phát sợ, những người khác là trong phế vật phế vật. Lời này vừa nói ra, Ngư Thanh Linh cũng chật đè ngây người, không nghĩ tới A Đông vậy mà lại táo bạo như vậy cùng mình giằng co. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn quan tâm ngươi một chút mà thôi. Tại Ngư Thanh Linh trong trí nhớ, A Đông luôn luôn là một cái ôn nhu đại ca ca, chưa từng có dùng thái độ như vậy cùng mình nói qua lời nói. Thoáng một cái ngược lại để Ngư Thanh Linh có chút không biết làm sao. A Đông nhíu nhíu mày cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người liền hướng phía địa phương khác đi đến, dường như không muốn nói nhiều một câu. Nhìn thấy A Đông cái bộ dáng này, Ngư Thanh Linh nhịn không được thở dài một hơi. Mặc dù không biết vì sao đối phương sẽ tức giận như vậy, nhưng là bất kể nói thế nào, A Đông cũng là mình một cái đại ca ca, mình cũng phải chiếu cố một chút A Đông cảm xúc mới là. Mọi người đều mang tâm tư cùng một chỗ tiến về vui hơn người vị trí. Những ngư nhân này sớm đã biết có người tới đối phó mình, cho nên bọn hắn trước kia liền chuẩn bị kỹ càng. Khi bọn hắn đi vào cái này một mảnh đầm lầy thời điểm, một đám ngư nhân đều nhanh nhanh từ trong ao đầm thò đầu ra. Thật sự là không nghĩ tới nha, các người vậy mà đến nhanh như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền phân một cái cao thấp thắng bại đi. Ngư nhân nhất tộc Vương Giả cũng đứng dậy, hắn rất là khinh thường nhìn xem bọn này muốn tìm mình phiền phức người, đáy mắt mang theo một nụ cười trào phúng. Ngư nhân vương, lần này chúng ta chính là đặc biệt tới tiêu diệt các người. Đừng tưởng rằng cùng yêu ma quấn tại cùng một chỗ, thực lực của các người liền có thể xưng bá thiên hạ. Trên thực tế, trong mắt ta, xem ra các người bất quá chỉ là một đám nạo chủng mà thôi. Ngư Phong ngầm rất là khinh thường mở miệng nói, nội tâm của hắn đối với yêu ma nhất tộc cùng bọn này tạp chủng đều là phi thường khó chịu. Nhìn xem đám người này đang không ngừng miệng vâng, Trần Bình cũng cảm thấy rất không thú vị. Hắn yên lặng duỗi lưng một cái, đáy mắt mang theo một tia xem kịch vui thần sắc. Ngư Nhân Phương đem ánh mắt rơi vào Trần Bình trên thân. Người vậy mà cấu kết nhân loại? Hắn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới đối phương thế mà lại cùng nhân loại làm bạn. Ai không biết nhân loại cùng yêu ma thành danh đều là tương tự, chúng ta cùng yêu ma hợp tác, các người lại lựa chọn cùng nhân loại hợp tác, người có tư cách gì đứng tại đạo đức điểm cao đến chỉ trích chúng ta đây? Liền bởi vì các người tự cho rằng huyết thống của mình rất thuần khiết sao? Nghe được những lời này về sau, Ngư Phong ngầm tức giận đến toàn thân phát run. Hắn trực tiếp liền tức giận đến kém chút té xỉu. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến bọn này ngư nhân nhất tộc vậy mà như thế miệng lưỡi bén nhọn. Người thực tế là quá mức. Hôm nay lão tử lên để người đem tấm này miệng cho triệt để nhắm lại, để người vĩnh viễn cũng không có cách nào nói được loại lời này. Hắn phát thệ hôm nay nhất định phải đem ngư nhân nhất tộc giải quyết, nếu không đều có lỗi với mình, bị đối phương chỉ vào cái mũi nhục nhã như thế nửa ngày. Đồng thời nội tâm của hắn đối với Trần Bình cũng càng thêm chán ghét. Rất rõ ràng nhân loại cùng yêu ma cũng là đồng dạng thanh danh kém cỏi gia hỏa, mình dính vào nhân loại cùng đối phương dính vào yêu ma có cái gì khác biệt đâu. Hắn rất là ghét bỏ nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, trong lòng cũng rất trách cứ Trần Bình. Nếu như không phải Trần Bình, hắn cũng không để nỗi bị nhục nhã thành bộ dáng này. Bất kể nói thế nào, tiếp xuống ta đều sẽ thật tốt thu thập người, đừng quản ta đến cùng là cùng nhân loại giao hợp lại cùng nhau vẫn là như thế nào. Chỉ cần người đối phó không được ta, người liền chỉ có một con đường chết. Ngư Phong ngầm xính cường lấy mở miệng, mang trên mặt cực kỳ bất mãn thủy sắc. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chính là bởi vì Trần Bình mặt mình mới mất hết. Hắn phát thệ một hồi nhất định phải cùng Trần Bình phủi sạch quan hệ, tuyệt đối không thể để người ta biết bọn hắn cùng nhân loại sống ở cùng một chỗ. Sư Trấn Thiên nghe được những lời này đã cảm thấy có chút bất mãn, gia hòa này có thể nói đủ khó nghe. Người lão nhân này là cái gì ý tứ? Muốn lợi dụng chúng ta thời điểm chính là một cái thái độ, hiện tại lợi dụng xong về sau lại đổi một cái thái độ, người đây không phải đang cố ý làm người buồn nôn sao? Là một tiếng khí nóng này ra hỏa, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng mình ứng phải nên như thế nào cho phải. Đối mặt loại người này, hiện tại hắn cần phải làm là thật tốt nhả rãnh đối phương một câu. Nghe được những lời này về sau, Ngư Phong ngầm sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn dám nhả rãnh chính mình. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta là cái gì tốt khi dễ người sao? Lợi dụng chúng ta ở đây thay ngươi đối phó ngư nhân nhất tộc, hiện tại lại muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, thật là quá buồn cười. Sư Trần Thiên gây nên đám người cộng minh, tất cả mọi người rất là khinh thường nhìn đối phương, dường như cũng không nghĩ tới gia hòa này như thế chẳng biết xấu hổ. Nhìn thấy đám người này bắt đầu nội chiến, ngư nhân nhất tộc cũng nhịn không được bật cười. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Cái này không hoàn toàn liền thành công gây nên nội chiến sao? Người dùng người khác, ăn người khác, còn muốn nhục nhã người khác, thực tế là quá chó đi. Ngư nhân nhất tộc đối với Ngư Phong ngâm hành vi cũng cảm thấy rất là khinh thường. Trên mặt của bọn hắn đều hiện lên vẻ đắc ý thần sắc. Muốn chính là đem sự tình làm cho vô cùng hỗn loạn, tốt nhất là để chính bọn hắn không chiến mà bại. A Đông cứ như vậy yên lặng nhìn Trần Bình một chút. Hiện tại tình thế phát triển đã có chút không bị khống chế, hắn hy vọng Trần Bình có thể ra tới giải quyết vấn đề này. Nếu như Trần Bình nguyện ý mở miệng ngăn cản, như vậy đối phương cũng không đến nỗi một mực hùng hổ dọa người, bức bách Ngư Phong ngầm thỏa hiệp. Sư Trấn Thiên nói rõ chính là Trần Bình dưới tay trung thần, chỉ cần Trần Bình một câu, đối phương tự nhiên không có khả năng lại nhằm vào Ngư Phong ngâm. Thế nhưng là Trần Bình lại toàn bộ hành trình giữ yên lặng, không nói một lời, rất là dung túng dưới tay mình người đi nhục nhã Ngư Phong Ngâm. Cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ngươi xem một chút, cái này chính là của ngươi Hạo đại ca, vậy mà tùy ý dưới tay mình người làm nhục như vậy phụ thân của ngươi. Ta cảm thấy người này thật không nhất định là Trần Bình. Chúng ta tốt nhất đem chuyện này điều tra rõ ràng lại nói. A Đông thừa cơ hội này quyết định thật tốt bôi đen Trần Bình một thanh. Dù sao bất luận như thế nào, đối phương cũng không thể biết mình ý nghĩ. Ngư Thanh Linh nghe thấy lời này nhẹ gật đầu. Thời khắc này Ngư Thanh Linh cũng cảm thấy người trước mắt này cũng không phải là Trần Bình. Nếu như là Trần Bình, chắc chắn sẽ không để phụ thân của mình bị 5 lần 7 lượt dạng này nhục nhã. Mà trên thực tế đúng là bọn hắn thật không thể giải thích Trần Bình. Lúc trước Trần Bình đáp ứng muốn trợ giúp bọn hắn cũng là vì cảm tạ đám người này có thể tại thượng thần thế giới bên trong cho mình chỉ một con đường sáng thôi. Đến mức cầu bọn hắn kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngươi chính là Ngư Nhân Nhất Tộc tộc trưởng đúng không? Ta biết ngươi là cố ý nói những loại lời này khiêu khích chúng ta ở giữa tình cảm. Chẳng qua điểm này cũng không trọng yếu, coi như ngươi mọi loại khiêu khích cũng không trở ngại ta đem ngươi cho thu thập. Đương nhiên ta thu thập ngươi, chuyện này vẹn vẹn đại biểu cho cá nhân ta ý kiến, cũng không đại biểu ta chính là vì trợ giúp Nhân Ngư Nhất Tộc. Nhìn thấy Ngư Phong Ngâm thái độ, Trần Bình cảm thấy phi thường thất vọng. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng đám người này hợp tác xuống dưới. Quả nhiên không phải tộc loại của ta, tuyệt đối đều không quá bình thường. Câu nói này cũng đúng, rất có đạo lý. Giống Sư Trần Thiên loại này đều đã coi là rất hiếm thấy tồn tại. Sư Trần Thiên tâm tư thuần khiết mà lại lâu dài bị vây ở những cái kia lịch luyện lực lượng bên trong, căn bản cũng không có những này lung tung ngổn ngang tiểu tâm tư. Mà đám người kia cũng không đồng dạng, bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng, mỗi người đều có lấy mục đích của mình. Nói tóm lại chính là tâm tư không thuần. Trần Bình đối với đám người này là xuất phát từ nội tâm không thích. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ sao? A Đông trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc. Hắn liền sợ Trần Bình tại phủi sạch quan hệ, về sau không nguyện ý tiếp tục giúp bọn hắn bận bịu. Hắn còn trông cậy vào Trần Bình giúp bọn hắn đem Ngư Nhân Nhất Tộc giải quyết cho. Vốn đang cho là mình có thể ngồi hưởng ngư ông thổ lợi, nhưng là hiện tại xem ra dường như hết thảy đều không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình hẳn là không dễ dàng như vậy sẽ mắc lừa. Trần Bình nhìn thoáng qua A Đông, đối phương chỉ vì cái chớp mắt ánh mắt để hắn cảm thấy rất là trái tim băng giá. Thật không nghĩ tới cái kia giản dị lại ngay thẳng tuổi trẻ tiểu tử vậy mà lại biểu hiện ra dạng này một mặt. Mà lúc này đây A Đông cũng yên lặng nhìn thoáng qua Hùng Tử Thất, hắn muốn thừa cơ đem Hùng Tử Thất cho lôi kéo đến phía bên mình tới. Hùng Tử Thất, ngươi cũng thấy được chưa, miệng của những người này mặt đến cùng đến cỡ nào xấu xí. Ta lúc đầu tân tân khổ khổ cầu khẩn Trần Bình đưa ngươi đưa đến nơi này đến, ta hiện tại liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ muốn đem ngươi đại diện Trần Bình, hắn thật không phải là cái vật gì tốt. Bất kể nói thế nào, ta nhất định phải đối ta lúc đầu làm qua sự tình phụ trách mới được. A Đông nghĩa chính ngôn từ mở miệng, đáy mắt mang theo đắc ý thần sắc. Chẳng qua loại này vẻ đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến thành khẩn trương cùng lo lắng. Hùng Tử Thất nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, có lẽ là xuất phát từ nội tâm cảm thấy gia hỏa này có chút không quá bình thường. Lúc trước cũng không phải là người đau khổ cầu khẩn lão đại muốn thu lưu ta, mà là ta nghĩ trăm phương ngàn kế đi cầu lấy lão đại năng đủ dẫn ta đi. Trên thực tế, nếu như không phải là các người chạy nạn chạy trốn tới chúng ta làng trại, người nhà của ta cũng không thể lại ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Hiện tại ta còn có thể cùng người nhà cùng một chỗ ngồi tại thuyền đánh cá bên trên hạnh phúc sinh hoạt đâu. Người cảm thấy chẳng lẽ đấy hết thảy cùng các người không có quan hệ sao? Nói đến chỗ này, Hùng Tử Thất nội tâm cũng hiện lên một tia căm hận. Ngư Nhân Nhất Tộc đúng là đáng ghét, nhưng là nếu như không phải đám người này đem Ngư Nhân Nhất Tộc những tên kia trêu chọc qua đến, người nhà của hắn cũng không để nỗi chết thảm như vậy, trực tiếp bị những cái kia xấu xí ra hỏa mở ngực mổ bụng, nhìn cực kỳ chật vật, cho dù chết cũng không thể lưu lại một cái toàn thây. Lúc trước Hùng Tử Thất đối với A Đông vẫn là có một chút lọc kính tồn tại, thế nhưng là về sau tỉnh táo lại về sau, càng nghĩ càng thấy phải đau khổ. Mặc dù cái này không có nghĩa là Hùng Tử Thất liền sẽ oán cùng A Đông, nhưng nội tâm của hắn bao nhiêu là có một chút ràng buộc. Lời này vừa nói ra, A Đông cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đột nhiên nói. Xác thực đối với chuyện này hắn không có nửa điểm quyền lên tiếng. Nếu không phải lúc trước hắn chạy trốn tới cái này làng trài, đồng thời muốn lợi dụng bọn này ngư dân, Hùng Tử Thất người nhà cũng không thể lại xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này, hắn mặc dù muốn mở miệng giải thích lại có chút bất lực. Cho nên ta cũng sẽ không cùng ngươi đi, cũng không có khả năng cho ngươi cái gì lấy công chuộc tội cơ hội. Bọn này ngư nhân nhất định phải giết, đây là ta với người nhà hứa hẹn. Trần Bình nhìn bọn hắn một chút, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đám người này có lẽ thật đúng là coi là mình là vì bọn hắn mới như thế ra sức đi chiến đấu đi. Trên thực tế, để Trần Bình không tiếc dốc hết thảy đi chiến đấu là Hùng Tử Thất. Sư Trần Thiên nghe nói như thế cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp cầm vũ khí liền xông tới. Nhiều lời vô ích, vẫn là sớm một chút đem chuyện này giải quyết tốt nhất. Dù sao ai cũng không biết những ngư nhân này sẽ không náo ra cái gì bướm yêu tử tới. Giờ này khắc này, ở đây tâm tình của mọi người đều có chút khó lường, nhất là Ngư Thanh Linh. Hiện tại Ngư Thanh Linh tâm tình rất là phiền muộn. Ngư Thanh Linh nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại nói ra những lời này, càng thêm không nghĩ tới Trần Bình vậy mà không nguyện ý trợ giúp mình. Lại thêm A Đông ở bên cạnh điên cuồng thêm mắm thêm muối nói Trần Bình nói xấu, cái này khiến Ngư Thanh Linh nội tâm nháy mắt liền có chút sụp đổ, thậm chí không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngư Thanh Linh khóc, trực tiếp nhào về phía Ngư Phong Ngâm ôm ấp. Tại thời khắc mấu chốt vẫn là phụ thân cần nhờ được. Phụ thân, làm sao lại cái dạng này? Vì sự tình gì sẽ phát triển thành cái bộ dáng này? Ngư Thanh Linh khóc đến cực kỳ thương tâm, nằm mơ cũng không ngờ tới mình âu yếm nam nhân vậy mà lại đối đãi như vậy chính mình. Ngư Phong Ngâm cũng mở miệng an ủi lấy mình nữ nhi, tâm tình của hắn cũng phi thường không tốt. A Đông nhìn xem một màn này, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc. Hắn biết kế hoạch của mình thành công, mặc dù không có thể có được Hùng Tử Thất tán thành, nhưng là mình cuối cùng là thông qua châm ngòi ly gián phương thức để Ngư Thanh Linh cùng Trần Bình ở giữa triệt để náo tách ra. Đến lúc đó, mình căn bản không cần nhiều phí miệng lưỡi, liền có thể từ đó quấy phá. Ngư Thanh Linh tiếp xuống, khẳng định tâm tình sẽ phi thường không tốt. Đã dạng này, vậy hắn phải bắt gấp thời gian từ đó xía vào. Hùng Tử Thất lần này thế nhưng là chiến đấu chủ lực, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Tiếp xuống chính là muốn cùng đám người kia quyết nhất tử chiến thời khắc. Trần Bình rất là bình tĩnh, nhìn xem một màn này. Hắn sẽ chỉ ở đối phương có cần thời điểm tiến lên cung cấp trợ giúp, thời gian khác chưa là yên lặng ở bên cạnh nhìn xem, tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay. Hắn muốn thừa cơ rèn luyện một chút tiểu nhà đầu này, đem hắn bồi dưỡng thành mình trụ cột vững vàng. Lúc đầu lần này người nhân nhất tộc đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, muốn cùng Trần Bình bọn người đại chiến một phen, thế nhưng là không nghĩ tới đám nhân loại kia thực lực vậy mà cường hãn như thế. Nguyên bản dựa theo bọn hắn nhận biết, đám nhân loại kia là có được người bình thường thân thể, căn bản cũng không có biện pháp chống cự được bọn hắn từng bước xâm lấn. Ngư nhân nhất tộc nọc độc thế nhưng là phi thường đột nhiên, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay đem nhân loại thân thể cho đầu độc. Đến lúc đó, đám người này liền sẽ triệt để trúng độc, không còn có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thế nhưng là đám người này hoàn toàn tựa như là có được kim cương bất hoại chi thân đồng dạng, bất luận bọn hắn cố gắng thế nào dường như cũng không có cách nào đem đám nhân loại kia cho thu thập. Những người này thân thể đến cùng là cái tình huống như thế nào, thế mà một điểm độc tính đều không thể xâm lấn. Người nhân nhất tộc cũng mang theo sợ hãi thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà mạnh như vậy, thực lực này nhưng đúng là không thể khinh thường. Liên Liên trong đó thực lực yếu nhất Hùng Tử Thất thế mà cũng có thể chống cự được những này độc tính công kích, thậm chí bọn hắn mượn nhờ yêu ma lực lượng cũng không có cách nào có thể đối phó được đối phương. Bọn hắn tựa như là từ trên trời giáng xuống thần đồng dạng, thậm chí so với cái kia chân thần còn muốn lợi hại hơn, còn kinh khủng hơn hơn nhiều. Cả người rốt cuộc là ai loại? Cái này hoàn toàn liền không phù hợp chúng ta đối với nhân loại nhận biết. Người nhân nhất tộc thủ lĩnh trực tiếp liền đình chỉ chiến đấu. Hắn biết tiếp tục như vậy không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp, kết quả chỉ có một cái, đó chính là bọn họ dễ như trở bàn tay bị đối phương giải quyết hết. Cho nên nhất định phải trước làm rõ ràng cái này một cái vấn đề nghiêm túc mới có thể tiếp tục chiến đấu. Không phải bọn hắn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi có phải hay không xem nhẹ ta tồn tại? A Tạp Tư mang trên mặt tươi cười đắc ý, rất là bình tĩnh nhìn xem người chung quanh. Chúng ta tinh linh nhất tộc có thể cung cấp lượng lớn tinh linh chi thủy để bọn hắn từ phàm nhân thân thể biến thành thần tiên thân thể. Ngươi cảm thấy có dạng này tinh linh chi thủy làm che chở, bọn hắn sẽ còn bị các ngươi cho độc thương sao? A Tạp Từ những lời này nháy mắt liền để người nhân nhất tộc kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới liền liền tinh linh nhất tộc người vậy mà đều đã trở thành nhân loại chó săn. Cái này thật sự là làm cho người rất phẫn nộ. Ta vốn cho là yêu ma nhất tộc đã đủ cố gắng, không nghĩ tới nhân loại các người vì đạt tới mục đích thật sự chính là không từ thủ đoạn. Người nhân nhất tộc thủ lĩnh nhịn không được lắc đầu. Mặc dù bọn hắn xác thực làm nhiều việc ác, nhưng là bọn hắn càng thêm rõ ràng không có người khác trợ giúp, bọn hắn không cách nào đi đến một bước này. Người nhân nhất tộc cũng là như thế. Không cần đánh, chúng ta thua. Đây đã là một cái sắt chuyện ván đã đóng thuyền thực. Các người muốn chém giết, muốn dóc thịt đều có thể. Đã đối phương cho thấy thực lực cường đại như vậy, hắn cảm thấy mình cũng không cần thiết dãy giụa. Dãy giụa xuống dưới sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Trần Bình nhìn thấy đối phương tấm kia mặt xấu xí bảng, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không có nghĩ tới, tên này còn rất có thấy xa chi minh. Nếu như bọn hắn bây giờ chọn lựa thỏa hiệp, nói không chừng còn có thể thu hoạch được cơ hội sống sót. Chỉ khi nào bọn hắn muốn liều cho cá chết lưới rách, vậy liền thật chỉ có một con đường chết. Ha ha, ta liền biết các người khẳng định sẽ nhận thua. Đã các người đã thỏa hiệp, vậy chúng ta tiếp xuống liền hào hào nói chuyện các người như thế nào trở thành tù binh của chúng ta đi. Ngư Phong Ngâm tại cái này thời khắc mấu chốt đứng dậy, cười lạnh nhìn đối phương, dường như mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều lờ đãng lộ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Liền liền Trần Bình đều có chút không kiềm được, hắn kèm chút coi là gia hỏa này bị hóa điên. Ngư Phong Ngâm, chuyện này mắc mớ gì tới người đây? Người nhân nhất tộc thủ lĩnh cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn dường như cảm giác gia hỏa này đầu óc không phải rất bình thường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 194 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.